La Thuần hỏi, Tinh Hải Môn, ở đâu vậy? Tên ăn mày giơ tay lên, chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời mà nói, đại khái là ở đó đi. La Thuần không khỏi kinh ngạc. Không ở trên trái đất sao? Tên ăn mày bật cười rồi nói, trên thiên kình cổ tinh, có lẽ các cậu cũng chưa từng nghe tới đâu. Nơi đó lớn hơn trái đất này rất nhiều. Để tìm ra Tinh Hải Châu, đệ tử Tinh Hải Môn chúng tôi đã tìm tới các hành tinh. Hầu như ở mỗi hành tinh có sự sống, trận pháp không gian của tôi đều bị kẻ thù phá hoại. Trong lúc di chuyển thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ nói chứ, suýt chút nữa thì tôi đã bị xé thành từng mảnh rồi. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng tới được hành tinh này. Đáng tiếc là tôi lại bị trọng thương, sống không được bao lâu nữa. Tôi còn cho rằng ta vĩnh viễn không tìm được Tinh Hải Châu, cũng coi như ông trời chiếu cố. Không ngờ tôi lại cảm nhận được sức mạnh tinh tú trên người cậu. Ông ta liếc nhìn La Thuần, nói tiếp. Nói như vậy, một đại môn phái tiếng tăm đã tồn tại suốt mấy vạn năm như Tinh Hải Môn chúng ta, đã từng là nguồn gốc của thiên đế. Nhưng từ 9 vạn năm trước khi đánh mất Tinh Hải Châu, Tinh Hải Môn hoàn toàn thất bại, hiện giờ còn bị người ta bắt nạt đè đầu cưỡi cổ, đối mặt với nạn diệt môn, cho nên bất đắc dĩ phải đi tìm Tinh Hải Châu để vượt qua đại nạn này. Sắc mặt La Thuần thay đổi, anh nói, vậy có cách nào để lấy sức mạnh tinh tú ra khỏi cơ thể của tôi không? Không có. Tên ăn mày nhìn chằm chằm La Thuần mà nói, Tinh Hải Châu là bảo vật mà thiên đế của bản môn phái để lại, có thể chứa đựng sức mạnh tinh tú vô tận. Trước khi chết, mỗi vị môn chủ hoặc trưởng lão sẽ đem tu vi đã tu luyện cả đời truyền vào Tinh Hải Châu, hy vọng rằng vạn năm sau sẽ tìm được một thiên tài hấp thu nó, một lần nữa tạo nên thiên đế. Không ngờ 9 vạn năm trước, môn chủ đột nhiên biến mất cùng Tinh Hải Châu, từ đó không có tung tích. 3 năm trước, bản môn phái tìm ra kẻ phản bội, bí mật này được công bố ra bên ngoài, đúng là đại nạn. Bảo vật này ai thấy mà không thèm muốn cơ chứ? Kể cả người ta không chiếm đoạt được thì cũng muốn phá hủy nó. Vì vậy, Tinh Hải Môn của chúng bị các tông phái khác bao vây tấn công, toàn môn phái lưu vong. Khi đó, môn phái đã phái 3.000 đệ tử đi tới các nơi trong vũ trụ để tìm kiếm Tinh Hải Châu, hy vọng có thể cứu vãn đợt sóng gió lớn này. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Những môn phái khác cũng phải tổng cộng 5 vạn đệ tử đi tìm kiếm Tinh Hải Châu. Cho nên, tốt nhất là cậu nên tự cầu phúc cho bản thân đi. Nói không chừng, sẽ có ai đó đột nhiên xuất hiện đòi giết cậu đấy. Hơn nữa, người nào người nấy đều lợi hại hơn tôi. La Thuần há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này nghe thì cực kỳ khó tin, nhưng lại khiến người ta không thể không tin. Anh cũng không thể cứ ngồi chờ chết được. Đừng ủ rũ. Tên ăn mày mỉm cười nói. Cũng may là cậu có đôi mắt của thiên đế. Thiên đế đời trước khi đã tới tuổi trung niên. Năm đó, thiên đế thua trong trận đại chiến với 3 tên độc đế nên đã tự hủy đế thân, hồn phách và cơ thể rải rác khắp nơi trong vũ trụ. Bất kỳ ai có được dù chỉ một sợi tóc của thiên đế thì đều có thể dùng như roi. Cậu thì khá may mắn, có được đôi mắt của thiên đế, lại còn phá giải được phù chú, hấp thụ được sức mạnh tinh tú bên trong Tinh Hải Châu. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, càng lớn mạnh. Theo thời gian, cậu có thể trở thành thiên đế đời tiếp theo hay không vẫn còn khó nói. Nhưng nếu có ai khác có vận may tốt hơn cậu, có được mấy bộ phận kiểu như hồn phách của thiên đế hay trái tim của thiên đế, thì người ta không chỉ mạnh hơn cậu một chút thôi đâu. Thiên đế lợi hại như vậy sao? La Thuần cảm nhận được rõ ràng uy lực từ đôi mắt của anh. Có thể tưởng tượng được nếu như thiên đế không chết thì sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Thiên đế ấy à? Tên ăn mày sâu xa mà nói. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng vũ trụ rộng lớn như vậy, tất cả tài nguyên tích tụ lại chỉ vừa đủ để tạo ra một vị thiên đế mà thôi. Đợi cả tỷ năm sau, vạn vật lại sinh trưởng, tới khi cực kỳ phồn thịnh mới xuất hiện vị thiên đế tiếp theo. Trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc, ai nấy đều muốn trở thành thiên đế bằng mọi giá. Khi đã đạt tới vị trí của thiên đế rồi, thì tuổi thọ có thể kéo dài ngàn năm, hủy diệt cả một hành tinh chỉ trong nháy mắt, thống lĩnh thiên hạ, uy phong tới mức nào cơ chứ? Đáng tiếc là thời vận của thiên đế đời trước không tốt, xuất hiện 3 tên độc đế, bị bọn chúng đánh cho tơi bời tan tác. 3 tên độc đế? La Thuần còn muốn hỏi thăm, thì tên ăn mày lại hò khụ khụ mấy tiếng, nôn ra 2 ngụm máu. Thời gian của tôi không còn nhiều, Bây giờ tôi sẽ truyền lại sách tu hành bí mật của tinh hải môn cho cậu. Cậu nhận lấy, cố gắng tu luyện. Nó có thể giúp cậu tăng cao tu vi, tuyệt đối không được làm mất đấy. Ông ta tìm kiếm trong quần áo của mình cả nửa ngày, sau đó dường như cầm được thứ gì đó. Đột nhiên, từ khe hở trên quần áo của ông ta xuất hiện ánh sáng màu trắng chói mắt. Ông ta rên rỉ một tiếng, vẻ mặt rất đau đớn, sau đó lại nôn ra mấy ngụm máu, rồi mới run rẩy lấy một miếng tinh bản hình tròn tỏa ra ánh sáng màu trắng. Những điểm sáng màu trắng ở bên trên không ngừng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Tên ăn mày xé bộ đồ trên người La Thuần ra, đặt miếng tinh bản lên ngực anh. Miếng tinh bản lại tiếp tục tỏa ra ánh sáng chói mắt, lập tức hòa nhập vào trong ngực anh, biến mất không một dấu vết. La Thuần cảm nhận được trong người anh có thêm thứ gì đó liên kết với luồng khí trong bụng anh, như thể hai người bạn cũ lâu năm không gặp vậy. Trong đầu anh cũng xuất hiện rất nhiều văn tự và hình vẽ, mặc dù những văn tự này khác với chữ Hán, nhưng không hiểu sao anh lại hiểu được chúng. Tốt rồi, tên ăn mày vui mừng mỉm cười, nhưng hai mắt ông ta lại trở nên vô thần, sắc mặt u ám cả đi, hiện rõ vẻ sức cùng lực kiệt, thân thể lảo đảo, như thể ông ta có thể ngã gục bất cứ lúc nào vậy. Tiền bối, La Thuần vội vàng đỡ lấy ông ta. Tên ăn mày giữ chặt tay của La Thuần, khó khăn lấy hơi rồi nói. Các bộ phận của thiên đế có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ có người tìm được hành tinh này, cướp đi đôi mắt của thiên đế trên người cậu. Cậu phải nỗ lực tu luyện, ứng phó với đại địch. Sau này nếu cậu đạt được thành tựu, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc mà thôi. Sau này nếu gặp được đệ tử của tinh hải môn, hãy giúp bọn họ. Tôi nhất định sẽ giúp. La Thuần trịnh trọng gật đầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi buồn. Có người đến rồi, đi mau, đi càng xa càng tốt. Tên ăn mày đẩy La Thuần ra, mặc dù mạng sống của ông ta đã sắp kết thúc, nhưng ông ta vẫn có thể đẩy La Thuần ra xa cả mấy chục mét. Trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng người mà không có bất kỳ tiếng động nào. La Thuần có thể cảm nhận được thực lực của bọn họ đều không hề thua kém hai người vừa rồi đánh nhau. Mơ hồ có người nói, đây là kiếm của Đình lão cầu, mau tìm xem, bản đồ hẳn phải ở trên người hắn ta. Tên ăn mày này từ đâu tới vậy? Cút ngay! A! Có tiếng la hét và kêu gào thảm thiết từ trên núi truyền tới. La Thuần rất muốn quay lại giúp tên ăn mày kia, nhưng anh biết giờ anh tới đó thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. La Thuần đành quay người chạy về phía biệt thự Đông Sơn. Anh càng chạy xa, những tiếng la hét kia cũng dần biến mất theo. Nhưng La Thuần có thể tưởng tượng được cảnh lão ăn mày một mình đối phó với nhiều người như vậy sẽ khó khăn tới mức nào, trong lòng không khỏi buồn bã. Quay về tầng thượng trong biệt thự, La Thuần vuốt ngực nơi tinh bản hòa nhập vào, thầm nghĩ anh có được bảo vật của tinh hải môn, lại được vị lão tiền bối này cứu một mạng. Sau này, nếu có gặp được đệ tử của tinh hải môn, nhất định anh phải dốc sức giúp đỡ, giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Nhưng vũ trụ mênh mông như vậy, còn có cả những kẻ chiếm được bộ phận khác của thiên đế, ao ước đôi mắt của thiên đế trên người anh. Lại còn 5 vạn kẻ địch mạnh đang đi tìm tinh hải châu. Trên người anh có 2 món bảo vật lớn. Trong thời khắc đối mặt với nguy cơ phải chết, ý chí chiến đấu trong lòng La Thuần đột nhiên dâng cao tận trời. Người không đụng tới ta thì thôi, kẻ nào dám ngang nhiên cướp đoạt, chặt tay kẻ đó. Đêm nay, anh không còn tâm trạng nào mà tu luyện nữa. La Thuần chăm chú quan sát động tĩnh trên ngọn núi ở phía xa. Những kẻ kia đang không ngừng tìm kiếm trên núi, rõ ràng là muốn tìm tấm bản đồ. Đến khi trời sáng mới không cam tâm mà rời khỏi. La Thuần lấy tấm bản đồ ra xem một chút. Anh phát hiện tấm bản đồ này vẽ sông vẽ núi, chất liệu đặc biệt, không biết là làm từ thứ gì, cực kỳ dài. Anh xem qua một chút rồi nhét nó vào kẽ hở giữa mái nhà, sau đó lại chạy lên đỉnh núi tối hôm qua lần nữa. Nơi này đã trở nên nhếch nhác từ bao giờ, bị người ta lật tung lên, thi thể của tên ăn mày hôm qua đã bị chém rời, vết máu trên người khô bết vào, kết cục thảm thiết vô cùng. La Thuần tự thấy buồn bã, đành tìm một nơi nào đó chôn ông ấy xuống, đánh dấu cẩn thận. Chỉ sợ đám người kia đi rồi nhưng vẫn còn quay lại. Anh vội vàng phái lại mấy cái rồi xuống núi về nhà. 4 người trong nhà họ Diệp đang ngồi trước bàn ăn sáng,

Tốt nhất là anh nên rút lại mấy câu vừa rồi, sau đó xin lỗi tôi đi. Cái quỷ gì thế? Lâm Hạo mỉm cười, hắn cầm chén trà trên bàn lên. Ở Hà Đông, không một ai dám nói như vậy với Lâm Hạo này đâu. Bảo tôi xin lỗi, anh là cái dám gì chứ? Sau đó, hắn vùng tay hất nước trà lên người La Thuần. La Thuần đã không còn giống như trước đây. Anh vừa giơ tay lên, toàn bộ nước trà lại dội ngược lại lên mặt Lâm Hạo. Sau đó, La Thuần lắc đầu nói. Đạo đức của mấy tên cậu ấm vô dụng các người đều như nhau cả. Người lần trước bị tôi hắt nước lên người đã chết rồi. Anh có biết người đó là ai không? Ánh mắt lạnh như băng của anh dán chặt lên người Lâm Hạo. Bầu không khí trong phòng lập tức ngừng động. Lộ Tình đã tận mắt chứng kiến thực lực của La Thuần. Cô vội vàng giữ tay anh lại rồi nói. Anh đừng nóng giận. Tính cách của Lâm Hạo chính là như vậy đấy. Đừng chấp nhặt với anh ta. Câu nói này lại càng khiến Lâm Hạo tức tối. Rõ ràng ý của cô ấy là hắn không thể đánh lại tên rác rưởi này. Lâm Hạo vùng tay xô đổ đồ trên bàn. Hắn chỉ vào La Thuần rồi nói. Nói cho ta biết, tên của mày là gì? Ông đây không giết chết mày thì ông đây không phải họ Lâm. Anh ta là chồng của Diệp Băng Dung. Lộ Tình đứng bên cạnh hắn nhắc nhở. Lâm Hạo ngẩn người, hắn lập tức cười lớn. Tao còn tưởng là ai? Thì ra là tên rác rưởi bám váy đàn bà của nhà họ Diệp sao? Đừng tưởng mày có nhà họ Diệp làm chỗ dựa là có thể hung hăng trước mặt tao. Tao nói cho mày biết, Hàn Kim Tuyền chỉ là một con chó của nhà họ Lâm chúng ta mà thôi. Nhà họ Diệp giết lão ta cũng chỉ được coi là hơn giống chó một chút mà thôi. Đến chó cũng không bằng ấy chứ. Đúng là kẻ đáng thương bám váy đàn bà. Muốn chết phải không? La Thuần vùng tay tát một cái. Lâm Hạo bay thẳng ra xa 3 mét, suýt chút nữa thì mặt mũi bị đánh nát. Hắn ta chật vật bò dậy, vừa sợ hãi lại vừa tức tối, chỉ vào La Thuần rồi nói. Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao? Từ nhỏ tới lớn, chưa một ai dám tát tao đâu. La Thuần lại túm chặt cổ áo của hắn, tát hai cái nữa, đánh hắn tới nỗi mặt mũi sưng vù. Vậy mày nhớ cho kỹ, tao là người duy nhất tát vào mặt mày. Nhớ cho kỹ một chút, sau này mày còn dám bất kính với tao dù chỉ một chút, tao sẽ đánh gãy chân mày. Bây giờ mày muốn xin lỗi hay là chuẩn bị ăn thêm mấy cái tát nữa hả? Tao nhổ vào, mày cứ nằm mơ đi. Lâm Hạo phun nước miếng, La Thuần nghiêng người tránh được. Anh thẳng tay bóp cổ hắn ta ấn lên tường, sau đó rút thắt lưng ở hông ra rồi nói. Mấy loại công tử bột như mày là thứ không biết tôn trọng người khác nhất, cũng không biết nói tiếng người thế nào. Hôm nay để tao dạy dỗ mày. La Thuần gấp thắt lưng làm hai, mạnh tay quật một cái. Phút! Một âm thanh dứt khoát vang lên, mặt Lâm Hạo chảy máu, trông cực kỳ đáng sợ. La Thuần không hề nào núng, liên tiếp quật thắt lưng. Mặt của Lâm Hạo bị đánh thành máu thịt bè bét, hắn hét lớn. Dừng lại, dừng lại! Tôi xin lỗi anh, xin lỗi! Không đủ thành khẩn! La Thuần vẫn tiếp tục quật thắt lưng vào người hắn. Lâm Hạo vội vàng giơ tay lên che đầu, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi đi. Cút! La Thuần giơ chân đá hắn đi, Lâm Hạo lăn trên mặt đất mấy vòng. Sau đó, hắn chật vật trốn ra ngoài cửa, chỉ vào La Thuần mà nói. Mày chờ đấy, mày chết chắc rồi. Nói xong, hắn chạy như bay đi mất. La Thuần ngồi xuống, anh cầm chén trà lên, mỉm cười nói. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Đôi mắt của Lộ Tình trở nên long lanh. Cô phát hiện ra, càng ngày cô càng thích người đàn ông ngông cuồng này. Trong lòng cô dường như có ý nghĩ. Mình muốn thuần phục anh ấy. Anh có biết vừa rồi anh đắc tội ai rồi không? Lộ Tình lo lắng nói. Anh giết Hàn Kim Tuyền, thật ra chẳng là gì cả. Ông trùm thực sự ở Hà Đông gồm 3 gia tộc lớn. Hàn Kim Tuyền chỉ là một con dao làm việc dơ bẩn cho bọn họ mà thôi. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bồi dưỡng ra một kẻ khác. Nhà họ Lâm là một trong số đó sao? La Thuần lạnh nhạt hỏi. Tôi không cần biết bọn họ là 3 gia tộc lớn hay là 10 gia tộc lớn. Tốt nhất là đừng có gây chuyện với tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải biến mất. Từ khi nghe vị lão tiền bối ăn mày nói về uy phong của thiên đế, anh thật sự không để mấy kẻ kém cỏi này vào mắt, bởi vì trong đầu anh đã ghi chép rằng chỉ cần luyện thành công cảnh giới luyện khí tầng thứ nhất đã đủ để rời núi lấp biển rồi. Chỉ cần một trường là có thể chém đôi một dòng sông lớn. Sau này luyện tới các tầng tiếp theo, thậm chí anh còn có thể tạo ra cũng có thể phá hủy mặt trời và mặt trăng, phá hủy một hành tinh, chia một nhà họ Lâm, một cái thùng rỗng kêu to thì có là gì chứ? Lộ Tinh không tin La Thuần thật sự có bản lĩnh đó, nhưng cô rất thích khí phách đánh đâu thắng đó không gì cả nổi này. Lộ Tinh cười khanh khách mà nói, quả thực nhà họ Lâm chẳng là cái thá gì cả, nếu anh cần giúp đỡ bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Có lẽ bây giờ tôi đang cần sự giúp đỡ của cô đây, làm xong sẽ có thủ lao, có thể giúp cô một chút đấy. La Thuần có chút lúng túng mà lấy bản hợp đồng ra. Dù sao anh rất ít làm mấy chuyện nhờ vả sự giúp đỡ của người khác thế này. Lộ Tinh không hề liếc mắt nhìn lấy một lần mà đã trực tiếp ký tên vào hợp đồng. Cô mỉm cười nói, có lẽ bây giờ tôi cũng cần anh giúp đỡ đấy, cùng ăn trưa với tôi đi. Không thành vấn đề. La Thuần đứng dậy cất hợp đồng đi rồi nói, nhưng tôi phải đem hợp đồng về trước đã, bên đó còn có người đang chờ để cười nhạo tôi đây. Vậy sao? Vậy tôi cũng phải xem mới được. Hai người cùng nhau ra ngoài. La Thuần nhìn thấy Tống Tiểu Thiến đang ăn lẩu ở bên đường, liền dẫn về công ty. Lộ Tinh vừa bước ra ngoài liền lập tức thu hút rất nhiều người vây quanh nhìn ngó. Đại mỹ nữ có thể sánh ngang với Diệp Băng Dung này trông rất có quyền lực, rất nhiều người đàn ông chỉ dám lén lút ngắm nhìn cô ấy. Ba người còn chưa đi tới văn phòng thì nghe thấy lão vô lại lớn tiếng nói, tôi cược 2 vạn, nếu hai kẻ chân ướt chân sau kia có thể thương lượng được 5 triệu về đây, tôi sẽ ăn phân chó. Thật không ngờ ông lại nóng lòng muốn ăn phân chó đến thế cơ đấy. La Thuần bước vào cửa văn phòng, ném bản hợp đồng lên bàn. Cả văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lão vô lại cầm bản hợp đồng lên xem một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, như thể nuốt phải ruồi vậy. Ông ta nhìn thấy Lộ Tình cũng tới đây cùng La Thuần thì hừ một tiếng rồi nói, cậu nói dối, cái này không tính được. Sau đó ông ta cầm theo hợp đồng đi ra ngoài cửa. La Thuần càn ông ta lại, túm cổ áo ông ta lên rồi nói, chẳng phải ông đã nói là sẽ từ chức sao? Lão vô lại, cậu bỏ tay ra cho tôi. Lão vô lại tiệt cả giận, dựa vào cái gì mà tôi phải từ chức chứ? Dựa vào một nhân viên nhỏ bé như cậu mà muốn tôi từ chức là tôi từ chức chắc. Chỉ có tổng giám đốc mới có thể đuổi việc tôi mà thôi. Cút ngay. Vậy thì ông bị đuổi việc rồi đấy. Không biết Diệp Băng Dung đã xuất hiện ở ngay cửa văn phòng từ bao giờ. Diệp Băng Dung cua cua tập tài liệu trên tay rồi nói, ông ăn bớt công lao của cấp dưới, bị ổi quấy rối nhân viên nữ. Bây giờ tôi chính thức đuổi việc ông. Nếu ông không muốn bị tống vào sở cảnh sát thì ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Mặt mày lão vô lại kia trở nên âm u như tro tàn. Ông ta cầu xin, tổng giám đốc Diệp, cầu xin cô cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi nhất định sẽ thay đổi mà. Con người ông thế nào tôi đã nghe cả rồi. Loại sâu mọt như ông chỉ có thể làm hại công ty mà thôi, không có cơ hội thứ hai đâu. Hay lắm. Mọi người trong văn phòng đều vỗ tay khen hay. Có người lớn tiếng nói, tổng giám đốc Diệp thật sáng suốt. Cuối cùng, hôm nay cũng coi như vì dân trừ hại rồi. Tiền béo đáng chết, mau cút đi. Một đống tài liệu giấy tờ và ly chén ném về phía ông ta. Lão vô lại kia đâu dám dừng lại. Ông ta chật vật chạy trốn ra bên ngoài. Diệp Băng Dung nhìn Lộ Tình, cô đưa tay ra rồi nói, xin chào tổng giám đốc Lộ. Xa lạ như vậy làm gì? Lộ Tình nắm tay Diệp Băng Dung rồi mỉm cười nói, đúng lúc La Thuần đồng ý đi ăn cơm với tôi, cô cũng đi cùng chứ? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Được. Diệp Băng Dung không hề nhún nhường. Mặc dù cô đang mỉm cười, nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được mùi thuốc súng đâu đây. Đợi ba người bọn họ đi khỏi, văn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đồng nghiệp mới này của chúng ta cũng lợi hại đấy, thu hút được cả hai vị tổng giám đốc xinh đẹp. Hơn nữa, còn là hai cô gái xinh đẹp nhất của Hà Đông này. Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Tức chết tôi rồi. Đúng là một kẻ lợi hại. Bữa cơm này, ba người ăn cả một buổi chiều. Hai người phụ nữ nói cười cười, nhìn trông có vẻ rất vui vẻ. Nhưng thực ra, bọn họ lại đối đầu gay gắt với nhau, thi thoảng còn lôi kéo La Thuần về phía mình. Tâm tư thủ đoạn thực sự chỉ thiếu đánh nhau một trận mà thôi. Khó khăn lắm mới tới giờ cơm tối, bầu trời cũng đã tối đen. Lộ Tinh tạm biệt trước, La Thuần thì chậm rãi đưa Diệp Băng Dung về nhà. Anh có nhớ không? Khi chúng ta còn đi học, ngày nào cũng đi qua con đường này. Diệp Băng Dung cúi đầu, mỗi bước chân lại dẫm lên một chiếc lá cây.

nhà họ Lâm đã tuyên bố tối nay sẽ khiến nhà họ Diệp biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Hà Đông. Gió đêm xào xạc thổi qua sân thượng, La Thuần mở nắp chiếc vali mà Lý Bình để lại cho mình, lấy một số linh kiện bên trong ra rồi lau chùi chúng cẩn thận. Lần này, anh phải để cho nhà họ Lâm biết rốt cuộc mình đã làm gì với ngón nghề cũ. Tay súng của quỷ ở Trung Đông không bắn hụt một phát đạn nào. Diệp Băng Dung chậm chậm bước tới, ôm lấy anh từ phía sau. Em sẽ đợi anh quay về. Cô không hề hối hận khi đã yêu La Thuần. Cho dù phải cùng anh lên núi đào xuống biển lửa, cô cũng cam tâm tình nguyện. La Thuần vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô và bảo, anh sẽ về sớm thôi. Vâng, Diệp Băng Dung đáp một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tay. Đợi khi La Thuần quay người lại, cô lập tức ngẩng đầu hôn anh. Qua một lúc lâu, La Thuần rời môi ra, vỗ nhẹ lên gương mặt cô. Đợi anh về nhé. Anh quay người, nhảy từ trên nóc nhà xuống, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Diệp Thái đã điều tra rõ ràng vị trí của Lâm Hạo và Lâm Đằng từ lúc trước. La Thuần mặc quần áo màu đen, gần như hòa nhập thành một chủ thể với màn đêm, lặng lẽ xuyên qua con ngõ nhỏ, chạy đến bên dưới một tòa nhà vẫn đang xây dựng ở trung tâm thành phố. Vì đang là buổi tối nên tất cả nhân viên thi công đã nghỉ ngơi, La Thuần phóng như bay lên tầng, chạy liên tù tì đến tầng cao nhất, tầng thứ 32, gác khẩu M200 trong tay lên bức tường bao, ngắm chuẩn vào quán karaoke Kim Hoàng, cách đó 3 km. Đây là sản nghiệp của nhà họ Lâm. Lúc này Lâm Hạo đang ôm vài cô gái đẹp mà vui vẻ, có Lâm Đằng ở bên cạnh thưởng thức rượu vàng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, dường như đang đợi thời gian để chuẩn bị hành động. Em nói chứ, anh hai này, đừng uống rượu suông như thế. Qua đây chơi tí, thả lỏng tinh thần đi. Lâm Hạo cười hành hạch, giơ tay nhéo nhéo cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Anh cứ cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lâm Đằng nhấp một ngụm rượu vàng, gương mặt lộ vẻ âu lo. Có chuyện gì được chứ? Chắc chắn là cả nhà họ Diệp sẽ xong đời thôi. À không không, còn phải giữ lại 3 người phụ nữ kia nữa. Lâm Hạo cười hì hì và bảo, anh hai à, sau này em sẽ tiếp quản nhà họ Lâm, còn anh làm việc tại nhà họ Đường ở thủ đô. Hai anh em ta bắt tay với nhau làm nên việc lớn, lên như diều gặp gió. Thật đáng mong chờ. Một nhà họ Diệp còn con thôi thì là cái thá gì. Anh đừng lo lắng nữa, em đã chuẩn bị sẵn mấy tay súng rồi. Không phải vẫn còn vị cao thủ của nhà họ Diệp sẽ giúp anh sao? Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta túm đại bất kỳ người nào đó của nhà họ, thằng nhãi kia sẽ phải ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói ngay. Mẹ kiếp, lại cứ tưởng nhà họ Lâm chúng ta dễ bắt nạt à? Một thằng lính quèn mà cũng dám ngồi lên đầu lên cổ em. Đến lúc đó, em nhất định sẽ vần chết con vợ nó. Thêm cả em vợ và mẹ vợ nó nữa. Mẹ kiếp. Lâm Đằng gật gật đầu, không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ít nhiều gì hắn ta vẫn cảm thấy khá kiêng kỵ La Thuần. Bởi vì dù dốc hết sức, hắn ta vẫn chưa chắc đã thắng nổi anh. May mà lần này nhà họ Đường chịu phái người tới giúp đỡ, suy cho cùng thì thằng nhãi đó vẫn phải chết thôi. Hắn ta sờ vào vết thương trên cổ tay mình, âm thầm thề rằng sẽ tận tay bẻ gãy từng khớp xương trên cơ thể La Thuần. Chỉ có điều, hai tên này thích nằm mơ cũng không ngờ rằng La Thuần sở hữu một đôi mắt nhìn xuyên thấu chướng ngại vật. Cho dù cả tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt, căn phòng cũng hoàn toàn khép kín, từng hành động cử chỉ của chúng vẫn bại lộ dưới mắt anh. La Thuần đứng trên nóc nhà như một pho tượng đất, kiên nhẫn là nhân tố cơ bản nhất của một tay súng bắn tỉa. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, Lâm Đằng cuối cùng cũng chịu đứng dậy, Lâm Hạo theo sau, cùng ra khỏi cửa, dường như chuẩn bị tiễn anh mình xuống tầng. Khi hai kẻ này chuẩn bị đi ngang qua cửa sổ ở góc ngoặt ngay hành lang, La Thuần đã tính toán xong tốc độ gió và khoảng cách, anh bóp cò liên tục mấy phát. Bắn tỉa từ khoảng cách 3 km dường như là giới hạn cao nhất của tay súng bắn tỉa, nhưng đối với La Thuần lại nhẹ nhàng như không. 4 viên đạn bay trong không trung suốt 10 giây. Khi Lâm Hạo xuất hiện ở chỗ cửa sổ, một viên đạn vừa vặn bắn nổ tung xương thái dương của gã, một viên đạn khác găm vào lồng ngực, 2 viên còn lại vốn được chuẩn bị cho Lâm Đằng. Không ngờ sau khi trúng đạn, hắn ta lập tức ngã xuống đất và lăn ra hướng khác, chỉ bị thương nhẹ. La Thuần khẽ nhíu mày, xem ra đối với cao thủ hóa kình, uy lực của phát đạn bắn từ phạm vi ngoài 3 km vẫn quá yếu. Anh dứt khoát cất súng đi, móc con dao thụy sĩ ra khỏi túi quần, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước. Cảnh tượng ở nơi cách hơn 3 km hiện ra vô cùng rõ ràng. Lâm Đằng trốn sau bức tường, không dám nhúc nhích, La Thuần cũng không ra tay. Trong tay anh lúc này chỉ có một con dao thụy sĩ, nếu thất bại, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội giết chết hắn ta. Qua hơn mười mấy phút sau, cuối cùng Lâm Đằng cũng không trụ nổi nữa, chậm chạp di chuyển tới đầu cầu thang, lật người nhảy xuống, nhanh chóng lao ra khỏi quán karaoke, chạy về phía chiếc xe đang đỗ ngay ngoài cửa. Hắn ta tin rằng mình sẽ trúng thêm một phát súng nữa, chỉ cần rời khỏi nơi này, hội họp với cao thủ của nhà họ Đường, tiếp đó La Thuần chắc chắn sẽ chết. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, trong mắt người bên cạnh gần như chỉ là cái bóng thoáng qua, nhưng La Thuần vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Lúc này đây, anh đang tập trung cao độ, dường như thời gian đang quay ngược về cái đêm anh phóng dao găm trúng Lâm Hạo. Sức mạnh tinh tú trong cơ thể trào lên, con dao quân đội của thụy sĩ rời khỏi bàn tay bắn ra ngoài, phát ra âm thanh vun vút đầy bé nhọn trong không trung, tốc độ vượt xa cả tốc độ âm thanh. Đây là cú phóng mạnh mẽ nhất mà La Thuần từng thực hiện trong cuộc đời mình. Cảm giác nguy hiểm đến gần cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Lâm Đằng đang định lăn xuống dưới gầm xe để trốn, con dao thụy sĩ đã đâm xuyên qua trái tim, phật một tiếng cắm vào nền đất xi măng. Hắn ta ôm lấy lồng ngực, máu tươi tuôn ra ọng ọc, từ từ ngã xuống nền đất. Trong lòng thực sự không thể tin mình sẽ chết đi như vậy. Hắn ta sắp trở thành thành viên nòng cốt của nhà họ Đường ở thủ đô, tương lai phía trước vô cùng sáng lạn, thế mà lại chết trong tay một thằng lính quèn. Lúc này đây, trong lòng hắn ta thoáng thấy hối hận vì đáng ra mình không nên chọc vào con người đáng sợ kia. La Thuần cất súng, lao như bay xuống tầng, một lần nữa giấu khẩu súng vào phía sau căn nhà mà trước kia Lý Bình từng ở. Bây giờ, khẩu súng này đã không có tác dụng gì đối với anh nữa, uy lực của súng đạn thậm chí không bằng một con dao. Quay về biệt thự đã là 1 giờ sáng, La Thuần tắm rửa thay quần áo ở dưới tầng rồi mới tới trước cửa phòng Diệp Băng Dung, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Đây là lần thứ 2 anh bước chân vào phòng ngủ này. Trong phòng tràn ngập hương thơm thanh mát, Diệp Băng Dung đã ngả người vào thành giường, ngủ mất. Anh nhẹ nhàng gỡ lấy cuốn tạp chí ra khỏi bàn tay cô. Diệp Băng Dung giật mình bừng tỉnh, mỉm cười, ôm cổ cô. Áo ngủ của cô rất mỏng, dường như La Thuần có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô. Hai người đều là kẻ tay mơ, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch. Chưa được bao lâu đã cùng nhau chìm vào màn đêm, khiến người ta mê đắm. Rạng sáng ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ lan truyền khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Con trai của ông chủ Lâm Nhất Phong nhà họ Lâm đã bị người ta bắn chết. Cháu trai cũng chết trước cửa quán karaoke. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người với mục đích trả thù, nên tìm tới nhà họ Diệp để tìm hiểu tình hình. Nào ngờ chưa kịp vào cửa đã sợ hết hồn vì một cuốn sổ chứng nhận, đành phải ra về. Vụ án này bị kết án một cách vội vàng với lý do là các bang phái xã hội đen đánh nhau. Nhà họ Lâm làm lớn chuyện lên cũng không thể nào lật lại vụ án. Cuối cùng họ cũng biết là lần này mình chọc phải một nhân vật kinh khủng rồi. Tất cả những người chờ đợi một tấn trò cười ở Hà Đông đều trơ mắt ếch ra. Họ đợi nhà họ Lâm thể hiện uy lực của mình xử lý gọn nhà họ Diệp. Nào ngờ kết quả đảo ngược. Người thừa kế Lâm Hạo của nhà họ Lâm bị giết, cháu trai đầy tài năng Lâm Đằng cũng chết luôn, trong khi người nhà họ Diệp chẳng hề xước sát tí nào. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp gia đình họ Diệp rồi. Rất nhiều người thở than rằng, thật không ngờ, cây cao bóng cả của Diệp Thái lại vững chắc đến vậy. Chỉ e, đất Hà Đông này sắp thay đổi lớn lắm đây. Đáng sợ hơn cả là cậu con rể nhà họ Diệp ấy, gây chuyện tày trời hết lần này đến lần khác mà vẫn được Diệp Thái bảo vệ. Vụ lần này chưa biết chừng do anh ta làm đấy. Xem ra, người ta cũng rất gì vào này nọ. Diệp Thái không phải tên ngốc đâu. Nhà họ Lâm bị mây đen che kín, Lâm Nhất Phong mới đến tuổi trung niên đã phải chịu nỗi đau mất con. Lão ta hận nhà họ Diệp thấu xương, vỗ bàn quát lên. Ba gia tộc lớn ở Hà Đông này phải lên chung một chiếc thuyền, không thể để gia đình nhà kia làm anh cả được. Mời đại diện của hai gia tộc khác tới đây. Lần này ta phải khiến gia đình Diệp Thái mãi mãi không thể trở mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng.